Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 54, C54, ngươi liền tuyển ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, thời Sensei có lúc cũng sẽ tự bế một chút Black siêu tứ hai muộn 22 giờ. Yên tĩnh tầng hầm, cuối cùng vang lên điều hòa không khí tần suất thấp vận hành bên ngoài âm thanh thứ hai. Một đạo khỏe mạnh hữu lực yếu ớt R. Ên gì âm thanh nhẹ nhàng rung động vang. Lập tức mập mờ lên tiếng, không nói ra được ý chính phát ra tiếng. Tình huống, tình, sách, hệ thống lập tức đem lẽ ra pháo hoa chương trình xóa bỏ, nó quan tâm hỏi. Sách, livestream cố sự sao, không có chuyện gì thời Sensei, ta dựa theo yêu cầu của ngươi toàn bộ ban bố. Toàn, bộ, hệ thống chém đinh chặt sắt. Đúng, toàn bộ, hệ thống không rõ, sao thời Sensei lại không động tĩnh rồi. Nửa giờ sau. Hệ thống lần nữa quan sát được lông mi thời tất cẩn run rẩy. Lần này hắn không có mở mắt, hô hấp biến đổi, viết đầu đối với dưới sườn một trận cuồng ngoè. Âm thanh ngoẹ đến tê tâm liệt phế, so trên máy bay lần kia kịch liệt hơn. Trong khoảng thời gian này thời tất cẩn không có ăn uống gì, nổ ra tất cả đều là nước bọt cùng nước đắng. Hắn buồn nôn phản đến kịch liệt, một chốc nước bọt bên trong liền xâm nhập vào tơ móng. Hệ thống bấy giờ mới chỉ độn phản ứng, dù cho trong tầng hầm ngầm điều hòa không khí vẫn luôn bảo trì tại nhiệt độ thấp tuần hoàn, thời khắc tươi mát mùi máu tươi, song thời tất cần liền nằm ở một đống thoát xác huyết nhục da thịt bên trên, tầng hầm không khí xử lý làm được cho dù tốt, vị này người địa cầu cũng gánh không được trực tiếp ngủ ở một đám thịt thối bên trên. Nó luống cuống tay chân điều khiển xe đẩy bên trên cánh tay máy đi nâng thời Sensei, giày vò nửa ngày. Thành công đem thời tất cẩn vận tiến phòng tắm. Phòng tắm sắp xếp phong hòa nước nóng vừa mở một tẩy, thời tất cẩn cuối cùng có thể đứng ổn tự gánh vác. Song hệ thống chẳng biết tại sao cảm thấy một chút quái dị sợ hãi. Thời tất cẩn tỉnh lại lúc nào cũng không lên tiếng, đứng ở trong phòng tắm gội đầu tắm rửa cũng không mở mắt, hắn an tĩnh thanh tẩy mới PS. Át dục sau thân thể. Cái này khiến hệ thống nhớ đến đời thứ ba ký chủ hai lần tấn thăng gen sau 10 năm không nhìn. Nó có chút sợ nhẹ nhàng hô. Thời Sensei, sao ngươi à nha? Là thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Thời tất cần đang sẽ trưởng thành tuần tăng vọt tóc tẩy thành một đoàn bọt biển cầu, dầu gội hòa với nước làm ướt mặt mũi tràn đầy, vẫn không có lên tiếng. Hệ thống, thời Sensei ô, ngươi nhanh nói chuyện với ta. Đang tắm thời tất cần động tác dừng lại, đột nhiên thở ra một hơi. Ta, còn muốn ói, yên tĩnh. Hệ thống, tốt, thời tất cần hung ác xoa một trận, rất mau đưa bám vào tại mới ra cùng mới phát lên quỷ dị mùi tanh rửa sạch sẽ, lại dùng dây thun đem lộn xộn tóc dài lung tung đâm đến đỉnh đầu, ngẩng đầu mặt đối với búp sen, dòng nước cuốn đi trên mặt bọt biển, bấy giờ mới mở to mắt. Thời tất cần thuận miệng nói, báo cáo, hắn cúi đầu muốn tẩy một chút cây đuôi, vừa nhìn thấy làn da, miệng há được, nói biến mất. Hệ thống đợi một hồi, không nghe thấy thời Sensei nói chuyện, chủ động hỏi. Báo cáo phương diện kia, cái này 5 ngày tài khoản thu được rất nhiều tin tức. Chỉ là quan hào ngẩng đầu bưu kiện thì có hơn 20 phong. Còn có, Black Seal bên này phết kế hoạch cũng có tiến nhanh dương. Thời Sensei, báo cáo phương diện kia, thời tất cần đang xem mình tay. Cái thứ nhất cảm quan, bạch, bình thường lại không bình thường bạch, loại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường bạch ra, hắn chỉ ở châu báu bên trong từng thấy. Yêu nhã vừa vặn minh tinh tại các loại quay chụp đèn đả quang, trang điểm, frame by frame tinh tu dưới. Các nàng cùng da của bọn hắn trạng thái khỏe mạnh lại mỹ lệ, bị tiếng khen vì thủy quang cơ cùng bơ cơ. Da chất tinh tế tỉ mỉ, bạch mà sáng tỏ, theo đả quang vị biến động, có khí chất mông lung lại nhu hòa, có khí chất cởi mở mà tinh khiết. Loại này cận tồn tại tinh tu đồ cùng trong video, bình thường làn da, là thời tất cần tân sinh da chất, nhà ai người tốt thường ngày có loại này đầy trạng thái cao P màu da. Photoshop chân dài độc lập đi lại, một lát, thời tất cần lại có điểm tưởng niệm vị thành niên lúc làn da trạng thái, có chút nhỏ tàn nhang, màu da ám trầm khuyết thiếu huyết sắc, không chút nào thu hút. Hắn hít sâu, lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết, thường ngày cao cổ. Nút thắt chụp đến đỉnh, mang bao tay mặc tay áo dài tất chân trường ngoa dài sáo trang, võ trang đầy đủ có thể phá. Thời tất cần vốn cho rằng, chủng tộc gen tấn thăng chủ yếu biến hóa lấy DNA sắp xếp cùng trong máu hormone nồng độ làm chủ, vẻ ngoài phương diện khả năng chính là thân cao đi lên nhảy lên vọt tới, mặt dài mở, khung xương nảy nở, giày mã biến lớn xong việc. Nhưng bây giờ như thể cũng không phải là dạng này, thời tấp cần quay đầu đi xem sao thắt lưng móc đuôi. Một lát, hắn tự tay đỡ lấy vách tường, ổn định cảm xúc, hỏi thăm hệ thống. Báo cáo tạm dừng, trước tiên ngươi giải thích một chút, vì cái gì da của ta cùng móc đuôi là cái dạng này. Hệ thống quan sát một vòng, không thể minh bạch thời sensei lời ngầm, cẩn thận hỏi thăm. Thời sensei, ngài cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Thời tấp cần thái độ là quỷ dị bình tĩnh, chỉ độn như hệ thống đều có thể cảm giác thời sensei đang tận lực cưỡng chế cảm xúc. Vì cái gì làn da trạng thái được không nhìn thấy mà giật mình, vì cái gì móc đuôi vầy là xà cừ châu sắc, vì cái gì cột sống của ta xương da bên ngoài đột xuất ba tiết. Cái cuối cùng xương sống phá, tề đẹp biến hóa là thời tấp cần khó nén nỗi lòng mấu chốt. Phần lưng xương cốt từ thứ ba xương cột sống hướng xuống. Xương sống tít nhẹ nhẹ ra bên ngoài lồi ra, hình thành một đạo rõ ràng xương sống nhô lên đường vòng cung, khiến người nhớ ra phim khoa học viễn tưởng bên trong lấy nửa hình người nửa thú hình ra sân bên ngoài tinh chiến sĩ. Loại này xinh đẹp vi hình xương vỏ ngoài thiết kế đặt ở trong phim ảnh lại ngầu lại ăn. Xong, dài đến trên người mình, thời tấp cần minh bạch, bắt đầu từ hôm nay, hắn không thể nào lại đơn mặc bất luận cái gì tu thân quần áo. Nam sĩ eo phong tướng trở thành hắn hàng ngày nhu yếu phẩm. Hệ thống bất an giải thích, thời sensei, điểm năng lượng lấy đó gia tốc, bù đắp, ưu hóa trên người ngài tổ hợp gen đến thỏa mãn vượt cấp tấn thăng. Tại ngài PS, át dục tuần quá trình bên trong, ta phát hiện ngài cỗ thân thể này tổ hợp gen bị bù đắp về sau, ngay tại hướng một cái rất đáng sợ phương hướng phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài cỗ thân thể này nguyên gen đẳng cấp là F. Trưởng thành trước tuyến thể so tia còn mảnh, một điểm hormone làm đều bài tiết không ra. Nhưng khi năng lượng của ta ấn mở bắt đầu bổ túc, có quan hệ tuyến thể cùng hormone làm bộ phận này gen lớn lên phi thường hung mãnh. Nếu không can thiệp, ngài sau khi thành niên, tuyến thể dày đặc, trong máu hormone làm nồng độ sẽ cao hơn bình thường giá trị. Đại lượng bài tiết mồ hôi sẽ có nguy hiểm tương đối bại lộ, đeo hormone ức chế vòng cổ mất linh cũng sẽ có phiêu lưu bại lộ. Ta can thiệp lần này cố định phân phối cho ngài điểm năng lượng tỷ lệ, đem đa số điểm năng lượng phân phối đến ngài bề ngoài, xương cốt, huyết nhục ưu hóa bên trên, đem hormone làm cùng tuyến thể áp chế đến thấp nhất giá trị. Hệ thống đem một cái sớm làm tốt đường cong đồ đưa lên thành giống, hiện ra ở trước mặt thời tấp cần. Đường cong đồ phía dưới tiêu ký cái này 5 ngày đến từng cái giờ PS. Áp dục chỉ số biến hóa. Thời tấp cần hoàn toàn chính xác tại ngày thứ hai cùng ngày thứ ba đường cong đồ phổ xem trên gặp tiêu danh. Hormone, cùng, tuyến thể, đường cong mắc chỉ số tại không bình thường lên cao. Thứ tư, ngày thứ năm, bọn chúng lại sườn đồi thức ngã xuống. Cuối cùng ổn định tại E, để đẳng cấp trình tự. Hệ thống, thời sensei, ngài cỗ thân thể này tổ hợp gen phá. Tề dục là đột phát ngẫu nhiên nhân tố, khi ấy ngài lâm vào sâu ngủ. Ta không cách nào tỉnh lại ngài, chỉ có thể tính toán ngài quá khứ hành động quen thuộc tạo ra mới chấp hành chỉ lệnh, đến can thiệp điểm năng lượng phân phối, đạt tới ngài không muốn bại lộ trùng đực thân phận hạch tâm mục tiêu. Điểm năng lượng là phân phối xong đấy, ta không thể nào lại từ ngài trong thân thể đào ra những năng lượng này, cắt giảm tuyến thể phá. Tề lược năng lượng, thêm ra tới năng lượng chỉ có thể bình quân đến khác khí quan. Nếu không quản những này thêm ra tới điểm năng lượng, nó sẽ để cho ngài phát dục trưởng thành hình dạng quái gở dáng vẻ, quá nhiều PS. Át dục lực lượng cũng không tốt, da của ngài, xương cốt, móc đuôi còn có khắc khí quan hấp thu càng nhiều năng lượng, tất nhiên sẽ PS. Át dục đến càng hoàn mỹ hơn, xin yên tâm, eo của ngài sau nhẹ nhẹ lùi ra tới tam tiết xương sống cũng không phải là phá. Tề dục dị dạng, thế giới này trùng đực cấp cao đều là dạng này. Sau thắt lưng của bọn họ xương cột sống rõ ràng là bởi vì xương sống thần kinh dâu xa so với thấp trung đẳng trung đực nhiều, càng nhiều thần kinh dâu có thể càng tốt hơn, càng nhanh chóng hơn làm dịu trùng cái tinh thần tình trạng. Thường thường trùng đực cấp cao dùng thần trải qua dâu trấn an trùng cái cấp cao chỉ cần 5-10 phút, mà trung đẳng trùng đực trấn an trùng cái cấp cao nhanh nhất cũng phải 2 giờ, đó chính là thần kinh dâu nhiều cùng ít chênh lệch. Trùng đực cùng trùng cái tại khí quan, trùng tộc đặc sắc. sinh sản phương hướng vẫn luôn là bổ sung tồn tại. Trùng đực cũng là trùng tộc, bọn họ không thể nào toàn thân cao thấp thật cùng nhân loại thân thể giống nhau như đúc. Ngài trước mắt gen đẳng cấp là C, C cấp trùng đực bình quân thân cao vì 175cm, ta can thiệp sau khi, ngài trước mắt chiều cao thật vì 183cm, thuộc về á thư trùng bình quân thân cao, vẻ ngoài bại lộ khả năng rất thấp. Thời Sensei, ta không lừa ngươi, ngươi có thể dùng ta mật chìa nặng tra cái này 5 ngày dòng số liệu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống chăm chú cam đoan, nó đem mình mật chìa lại báo một lần, sợ thời tắc cần không nhớ được kia một chuỗi dài số lượng, nó còn điều khiển thời tắc cần vòng tay chi não, mở ra offline hình thức, đem hơn 1000 vị mật chìa số lượng ném bình phong ra. Thời tắc cần, hắn sử dụng này chuỗi mật chìa, hệ thống hoàn toàn không có dị nghị, ngược lại cao hứng phi thường, nói năng lộn xộn. Ô ô, thời sensei, ngài đến bên này, nhìn xem ta số liệu chương trình, ta thật không có lừa ngươi nha. Thời tắc cần không có nhìn quá nhiều, đầu óc của hắn chưa đâu châu đến có thể tiếp nhận hệ thống siêu cấp tính lực, hắn dùng trao quyền mật chìa một lần nữa đổi mới mấy lần đường cong đồ, không có phát hiện sai sót. Hết thảy đúng như hệ thống lời nói, là cỗ thân thể này gen ngoài ý muốn. Đã không phải cố ý, lại hệ thống cũng có đang giúp đỡ, lần này ngược lại là giúp đúng rồi. Nếu quả thật để tuyến thể PS, át dục vượt qua trình độ, thời tắc cần một giây cũng không nguyện tưởng tượng mình chạy, chảy mồ hôi đều có thể phát ra hormone mùi kinh khủng tràng cảnh. Cái gì hương phi trùng tộc bản, trung cực ác mộng. Thời tắc cần cấp tốc nghĩ thông suốt cũng tiếp nhận hiện thực, cũng không phải không có biện pháp giải quyết, chỉ cần có thể giải quyết cũng không phải là phiền phức. Hắn quan ngừng búp sen, kéo ra cửa phòng tắm, bốc hơi hơi nước lập tức bổ đầy phòng tắm, nhiễm được tấm gương. Thời tắc cần vừa lau bên người tìm kiếm phòng tắm trong tủ treo quần áo. 5 ngày trước, hắn đã nghĩ đến sau khi thành niên móc đuôi khả năng trở nên rõ ràng. Sớm thông qua Stanis tại thông dụng phổ biến trang phục hành tinh cấp cao đặt hàng hơn 30 bộ kiểu mới quần áo. Trong đó có thể tu chỉnh phần eo đường vòng cung nam sĩ eo phong. Những này kiểu mới quần áo mã số không đồng nhất. Thời tắc cần từ đó hủy đi bộ phối hợp. Hắn bên cạnh tìm bộ đồ mới bên cạnh để hệ thống báo cáo cái này 5 ngày biến hóa. Trước tiên là nói về Black Seal tình huống bên này, Tom ba huynh đệ gần tuần tình huống như thế nào. Hệ thống lập tức báo cáo, ngài một tuần trước an bài tình huống toàn có kết quả. Đầu tiên là Jerry cùng Jimmy, bọn họ tại 2 ngày tiến lên nhập PS. Át dục tuần, ăn tất cả đều là Romeo thượng úy hệ thống tin nhắn tới cao nồng độ trưởng thành phá. Tê dịp tề. Trước mắt còn có 4 ngày kết thúc P. Hát dục tuần, ta tính toán bọn họ hai ở bên trong, Jerry sẽ trở thành trùng cấp trung, Jimmy kém một chút, cấp thấp lệch bên trong. Cái thứ hai, ngài tại một tuần trước đưa lên biển sao Tom đã ở hôm trước thứ 7 theo Black Seal chiến hạm trở về Black Seal. Black Seal chiến hạm thành công bắt giết ngài cung cấp lỗ đen điểm dị thú, thắng lợi trở về. Mà ta căn cứ mệnh lệnh cùng ngài. Thỉnh thoảng lấy Romeo thượng úy thân phận gửi điện thoại Tom, dạy bảo hắn như thế nào tìm chuẩn thời cơ. Hệ thống không kìm lòng được lộ cười, dùng đời thứ 3 ký chủ cùng ta siêu cấp tính lực tính ra thời cơ. Tại cái kia trùng tể trong mắt cùng tiên đoán cũng xem. Hắn đều nhanh đem Romeo thượng úy xem như chiến đấu thiên tài. Hắn hiện tại rất tin phục Romeo thượng úy, hắn nhất định có thể trở thành một cái được thôi phết win. Thời tắc cần nghe được giật mình trong lòng, hệ nút thắt tay dừng lại, đột nhiên hỏi. Người điều khiển Romeo thượng úy biểu đạt thái độ, tham khảo là đời thứ 3 ký chủ vẫn là ta đưa cho ngươi kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống tạm ngừng một chút, nhỏ giọng nói. Đều có điểm, ta cũng không phải là sinh mệnh, ngài cũng không tài. Ta không muốn làm hư nhiệm vụ, là ta hơi tham khảo một điểm đời thứ 3. Thời tắc cần. Liền đời thứ 3 ký chủ cái kia trạng thái tinh thần. Tom rất tin phục Romeo thượng úy nghĩ gì đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Thời tắc cần nói, người an bài một chút, ngày mai để Tom lại đây cùng ta gặp mặt. Hệ thống khô cằn nói, được, tiếp tục đi, hệ thống nói, Tom bởi vì Romeo thượng úy chỉ đạo, trong thú liệp chiến biểu hiện bất phàm, hắn bị cái nào đó ban quân thư ban trưởng nhìn trúng. Cái kia quân thư ban trưởng cũng cho rằng Tom không hề tục thiên phú chiến đấu, đem hắn hợp nhất đến lớp học của mình trong tiểu đội. Thứ bảy bọn họ rơi xuống đất Black Seal. Chủ nhật, Tom đã có chính thức quân thư thân phận cùng có thể vào kho quân thư ID. Thứ hai, cũng chính là hôm nay, hắn dẫn tới chủng sinh bên trong thứ nhất bút thuộc về mình điểm cống hiến cùng Kim Lư. Thời Tắc Cần gật đầu. Cái này phát triển không tệ, hết thảy xây dựng ở Romeo thượng úy chỉ đạo. Tom nếu như đủ thông minh, hắn sẽ chủ động làm sâu sắc cùng Ronaldo thiếu gia hữu nghị. Thời Tắc Cần để hệ thống nói tiếp. Hệ thống nói, cái thứ ba, Tom ba huynh đệ phía sau nhà tế bần tình huống. Ngài đối bọn hắn nhà tế bần mở ra tiệm sách, bọn họ trong đó có ăn cắp ngài tàng thư. Khác trùng tể phát hiện về sau, đem kẻ trộm mãnh đánh một trận, đem sách trả lại. Tom trở về biết được việc này, xuất thủ sửa trị nhà tế bần bên trong một chút đau đầu. Bọn họ đều nghe nói Tom ba huynh đệ tình huống hiện tại nhà tế bần bên trong rất nhiều tới gần thành niên kỳ trung tể thậm chí nghĩ đến cùng Ronaldo thiếu gia kết giao bằng hữu. Ngài chọn lựa phết win phạm vi lại lần nữa khuyết trương. Thời Tắc Cần nói, được, hệ thống tiếp tục, cái thứ tư, ngài chất tử nhóm cùng Bill. Tuần này bọn họ về nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Trước khi ngủ kéo lấy giường xếp ở phòng hầm trước cửa nghỉ ngơi. Thứ bảy, bọn họ đi theo Bill khu mỏ quạng sân huấn luyện tập bắn bia cùng đánh lén kiến thức cơ bản. Bọn họ học được rất cố gắng. Bill căn cứ huấn luyện cường độ, chủ nhật mang bọn hắn theo đi một chuyến thành thị phế tích. Huấn luyện bọn họ như thế nào đuổi bắt vi hình lục sinh dị thú. Bọn họ hợp lực săn được một đầu lục sinh dị thú. Về trạm tuyển quân trước, bọn họ tại khu mỏ quạng xử lý tốt dị thú. Rolly cùng Rally đào dị thú răng làm kỷ niệm, hiện tại xử lý thành tiêu bản răng ngay tại tầng hầm ngoài cửa đặt vào. Thời Tắc Cần nghe được Rolly cùng Rally nhỏ cử động, ngưng lông mày giãn ra, thần sắc nhẹ nhõm mấy phần, nhẹ giọng phục hỏi. Bill toàn bộ hành trình nhìn chăm chăm, hệ thống nói, phải, Black Seal bên này tin tức cũng xem chỉ những thứ này, cái kia phân bộ phụ trách trùng biết ngài mấy ngày này phá. Tê Dục Tuần. Tại ngài ở lại phòng khu tăng cường bảo vệ thư tuần tra. Phòng ở hiện tại rất an toàn, ngài đi lên có thể chú ý nghỉ ngơi. Được, Thời Tắc Cần mặc quần áo tử tế. Tầng dưới chót nhất hắn mặc vào một đầu vải bông chế cổ tròn. Tầng thứ hai là gấp eo phong. Tầng thứ ba lại là một kiện áo sơ mi. Áo sơ mi bên ngoài còn chụp vào một kiện rộng rãi đồ hàng da áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giống người Ả Rập như thế ghi một cái khăn lông lớn. Đi đến tràn đầy sương mù phòng tắm tủ chứa đồ trước, từ tủ chứa đồ thượng tầng xuất ra một cái hộp, bên trong là đã sớm định chế được thôi hormone ức chế vòng cổ, hắn giải khai vòng chụp đeo lên. Thời Tắc Cần một khắc không ngừng, mang xong vòng cổ liền bắt đầu xem xét tài khoản hậu trường chính thức biêu kiện, dành thời gian trở về A567 tin tức, đồng thời nói với hệ thống. Hồi báo một chút Stanis tin tức cùng cố sự ảnh hưởng, nói xong những người này lại đem trước đó giải tỏa năm. Nội dung cốt truyện toàn văn đưa lên lại đây, hệ thống bấy giờ mới bại lộ chân chính hưng phấn, nó lập tức nổ ra chỉ có bọn họ có thể nhìn thấy xinh đẹp pháo hoa, đối Thời Sensei chúc mừng. Thời Sensei, không chỉ à, không chỉ năm, bởi vì ngài cố sự. A567 bên này lại xuất hiện sao xuyến, nói thêm thay cho một, nội dung cốt truyện tuyến, hiện tại trình thể tiến độ là 56, hệ thống cao hứng hơn 10 giây. Đột nhiên phát hiện Thời Sensei không cười. Thời Tắc Cần chống hai tay lên bồn rửa mặt, trầm mặc không nói. Hệ thống két đến một chút lập tức im tiếng. Nói tiếp, hệ thống nhỏ giọng hỏi. Lần này A567 sao xuyến 1, mở ra nhân vật độc thoại người chương. Rất thích hợp ngài lại tiếp tục rút kinh nghiệm viết kế hoạch. Liền, chính là, trước đó, ta xem Vivi có phát tin tức, rút gọn tin tức biểu hiện, hắn cực kỳ thích do xua tính cách. Sau đó, A567 tuyến cung cấp một chương tân nhân thiết thẻ giải cấm, Vivi tuyến cung cấp một chương tân nhân thiết thẻ giải cấm. Thời Tắc Cần ngưng lông mày bấy giờ mới có chút buông lòng. Hệ thống quan sát, cẩn thận lại lộ ra một điểm cao hứng. Lão sư, có nhìn hay không nha? Thả ra đi, Thời Tắc Cần tại trong đầu thấy hai tấm hoàn toàn mới cắt hình ảnh. Một chương cùng A567 cắt hình tương tự. Quân chế phục cùng quân hàm rõ ràng, chiếc mũ cối đoan chính, cắt hình phía dưới viết một hàng chữ, Ivan Amon. Mặt khác một chương, Thời Tắc Cần cẩn thận phân biệt một chút phục sức, lại liên tưởng Vivi tuyến, tấm thẻ này thuộc về tòa án bên kia người liên quan vật. Chương này hắc cắt hình phục sức hai vai bộ phận không cái gì trang trí, vuông vức bản thẳng, đầu vai cùng cánh tay bộ phận có thể nhìn ra hắn bên ngoài mặc vào một kiện ngắn áo choàng hạ quần áo không ngăn cách, điển hình thần quan. Cha xứ, truyền giáo sĩ phục sức, này trương thẻ nhân vật phía dưới chữ, Gabriel Berlanh, thời tấc cần dùng anh ngữ niệm một chút, lông mày hơi ngưng, thầm nghĩ lại là một cái phiền toái nhân vật. Căn cứ nguyên tắc tác giả mê ngạnh cách viết, vị này mới nhân vật không thể nghi ngờ là tại bóp hắn biểu tượng thủ hộ cùng trí tuệ Gabriel. Vẫn là từ Vivi tuyến mở ra thẻ, nói rõ mới nhân vật cùng Vivi quan hệ mật thiết, lớn nhất có thể do tại đảm nhiệm Vivi lão sư chức trách. Thời tấc cần lại nghĩ tới mình đối Vivi tính cách rút kinh nghiệm, lại nghĩ tới nguyên tắc nhân vật tính cách hai mặt tính, bật cười một tiếng. Vivi không hổ là vương nổ, vừa ra trận mang theo trong người Joker. Hệ thống, sao nào, tình huống bây giờ giỏi quá đấy, thời tấc cần. Đúng đúng đúng, hệ thống, thời sensei ngài nghe vào có chút âm dương quái khí. Thời tấc cần vò tán khăn mặt, từ ngăn tủ bên cạnh xuất ra máy sấy, tiện tay lau tấm gương hơi nước. Lỗi của ngươi, hệ thống nhỏ giọng, lông, chân lông cũng là khí quan một loại, thời sensei. Ngài tiếp nhận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tấc cần mặt không hề cảm xúc dùng tông đơ đem phần gáy phụ cận kỹ xảo điện ảnh thoái thác, kết quả phát hiện thật hắn. Ngay cả lông cặn bã đều sáng lấp lánh. Thời tấc cần buông xuống cái kéo, nhắm mắt lại, bắt đầu thổi tóc. Hệ thống lại không dám lên tiếng rồi. Vừa mới thời sensei mười mấy cái kéo đem một lưng tóc bạc đủ cái cổ cắt đoạn, lại tìm ra điện tông đơ đem phần gáy loạn phát đầy sạch sẽ. Phát hiện hết thầy vô dụng công, đành phải miễn cưỡng lại tu mấy lần, cam đoan tóc duy trì tại một cái có thể đâm nhỏ nhăn cuốn lại dấu mũ bên trong chiều dài. Một lát, hệ thống nơm nớp lo sợ không mở miệng không được. Thời sensei, A567 lại tại ngài khung chat bên trong nổi điên. Thời tấc cần mở mắt, hắn cầm lấy gác lại bên cạnh vòng tay chi não, xem xét nói chuyện phiếm tin tức. Tin tức mới nhất dỗi mặt, người lại lâm vào bệnh nguy. Thời tấc cần, hắn trả lời một câu, không có, sau đó thả tay xuống vòng, nhắm mắt tiếp tục thổi tóc. Chỉ độn như hệ thống, mơ hồ nhận ra không thích hợp, nó đang muốn hỏi thăm, A567 lại nhanh chóng bắn ra tin tức. SVIP Standard A567, ngươi có điểm gì là lạ, ăn dưỡng hiệu quả không ổn. SVIP Standard A567, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ta tháng sau điều nhiệm về thứ nhất quân chi nhánh đoàn. Tướng cấp bình điều, khả khống tài nguyên không ít, ta có thể cho ngươi mấy cái được thôi, ăn dưỡng thắng địa tinh SVIP thẻ. Hệ thống lại có công, thời sensei, hay là ở chỗ nào a? A567 hắn nói hắn tháng sau muốn triệu hồi thứ nhất quân. Thì chẳng phải hẳn là tại 3 năm sau, không đúng, nguyên tác bắt đầu trước 1 năm sự tình sao? Thời tấc cần nắm chặt máy sấy tay bất động rồi, gió nóng khô nóng. Đem tinh tế tỉ mỉ như xương bạch da thổi đến kiền hồng. Hệ thống nhắc nhở, thời sensei, lại thổi xuống đi da của ngài sẽ bị phỏng đấy. Thời tấc cần quan bế máy sấy, cầm lấy trí não vòng về tin tức. An dưỡng không sao, tin tức của ngươi ta đều thấy được, ta gần đây không quá có thời gian, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình rồi nói sau. SVIP Standard A567, bao lâu? Phết, con của ta ngày mai muốn về nhà. Thân tử thời gian đòi xem tình huống, hệ thống cảm thấy kỳ quái, sao thời sensei chủ động bại lộ càng nhiều tin tức đâu, hơn nữa tại sao muốn kiến tạo một cái, nuôi con hình tượng, nó không hiểu thì hỏi, thời sensei vẫn không có giải thích. Biệt động, huấn luyện viên ký túc xá, Anatka nhìn cho rõ tin tức kia một sát na, bóp nát ký túc xá giường làm bằng sắt một góc, mềm yếu hóa thành một trận kinh khủng đến cực điểm đông lạnh ý. Làm hắn môi nhẹ nhàng run rẩy. Xong, lại là cùng một lập tức, xem chừng giống như tự thân tới chiến trận cấp tốc, Anatka trong trí nhớ qua bên kia gia tộc thường thức dãy dụa nhảy ra, bảo với hắn một cái quy tắc ngầm. Trăm năm bậc cao trong gia tộc ngầm thừa nhận lại tòa án có quy tắc ngầm, sử dụng qua đông lạnh tinh sinh dục trùng cái. Á thư không thể nào sẽ cùng các hạ kết hôn, một giây, hai giây. Anatka đem tất cả phết chủ động bạo lộ ra tin tức ghép thành một đầu tuyến. Hắn giàu có lịch duyệt cùng trí tuệ, tha thứ lại bình thản, chỉ có 5 tháng cùng giàu có gia tộc mới có thể nuôi ra khí chất như vậy cùng phẩm cách. Nếu như hắn kết hôn, liền nhất định sẽ không lại nói ra hướng tới mắt mèo các hạ. Dạng này trùng, thật muốn đi xin hẹn hò, lại có mấy vị các hạ có thể kiên trì không dắt tay. Hắn trùng tề chỉ có thể là đông lạnh tinh sinh dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông lạnh tinh sinh dục không thể nào lại cùng các hạ kết hôn. Cho nên, vết viết những cái kia tình yêu cố sự mới có vậy thì đầy đủ sung mãn tình cảm. Hắn hướng tới, nhưng hắn đã không có cái kia lựa chọn. Vết là một cái không thể nào cùng các hạ lại có liên quan á thư. Anatka một tay che miệng, tóc vàng bên trong cần cần bắt đầu lộn xộn. Một lát, hắn thả tay xuống, bởi vì ấm ức mà nhẹ. Thở hai tiếng, trong lòng mơ hồ có chút không dám chắc, lại có chút khó có thể tin phỏng đoán, vết cực kỳ chú trọng tư ẩn, xem chừng đã đến bị bức bách liền sẽ ngôn ngữ tổn thương trùng tình trạng. Sao hắn chủ động cùng ta nói hắn có trùng tể, mới ám chỉ, hắn như vậy nhạy cảm, phải chăng đã nhận ra cách nghĩ của ta? Đây là mới ám chỉ, Anatka ngắt một chút lỗ tai của mình, đặc biệt nóng. Hắn đột nhiên đứng lên xông vào phòng tắm, đem đầu vào bồn rửa tay, nước lạnh xoay đầy. Bless you, lầu 2, an toàn gian phòng, thời tất cần ngồi ở trước bàn sách, bắt đầu hợp quy tắc hệ thống hồi báo gần tuần tin tức, trọng điểm xem xét quan hào văn kiện. Liền một tuần này, lại có không ít liên minh thủ đô bên ngoài bậc cao gia tộc đối streamer Fate quăng tới hữu hảo hợp tác cảnh ô lưu. Có nắm giữ nào đó tinh khu đường thủy ông trùng, có nào đó khoa học kỹ thuật tinh cầu khoa học kỹ thuật trùng, cũng có rất nhiều trường khống hàng ngày tài nguyên sản xuất tinh khu người nói chuyện. Chỉ là 10 quân đoàn lớn bên trong thì có 5 cái truyền thông quân sự bộ phận gửi thư tín muốn tiếp xúc hợp tác. Hệ thống sách hộ thời tất cần cung cấp một đầu cực kỳ trọng yếu tình báo. Thứ nhất, quân y đoàn bị điều bên trên mắt mèo thuộc thật có việc này. Hơn nữa một vị nào đó quân y may mắn là thật cùng một vị nào đó lớn tuổi chính là các hạ dắt tay thành công. Hệ thống nói, cái tin tức này mới vừa ở trên mạng lộ ra ánh sáng lúc là ta đang theo dõi. Ta vẫn cho là giả tin tức, loại tin tức này mỗi ngày đều có. Nhưng quân đoàn thứ nhất lần này phát hàm tới mời ngài, ta tố nguyên cắm IP sinh tử vận tốc trộm vài giây đồng hồ sông thứ nhất quân tương lửa. Trộm được mắt mèo tương quan tin tức cùng vị này may mắn quân y chức vị điều lệnh. Ta mới cảm thấy đầu này nhìn qua là giả tin tức là thật. Thời tất cần đọc qua ghi chép, cười khẽ một tiếng. Ta còn kỳ quái vì cái gì thêm ra nhiều như vậy minh bên ngoài bậc cao gia tộc tiếp xúc, dạng này sẽ không kỳ quái. Đường hư giả cố sự thúc đẩy sinh trưởng ra một viên chân thực kỳ tích chi quả, sao bọn hắn có thể không sốt ruột. Hệ thống lại có công, còn có. Hát cũng bị thả, nó đột nhiên tắt micro, đại biểu top một đặc biệt quan đinh đinh âm thanh lại vang lên, thời sensei biểu lộ làm nó ngậm miệng. Cái kia đạo đinh đinh âm thanh liền vang vài tiếng, rất là phiền lòng. Thời tất cần hít sâu hai lần, cảm xúc ổn định, ấn mở trí não, giây tiếp theo miễn cưỡng phẳng như sóng cảm xúc vỡ ra. SVIP Standard A567, ngươi trùng tỷ bao lớn, đầy 16 tuổi tròn sao? SVIP Standard A567, 16-18 tuổi tròn là tốt nhất xương cốt tạo nên kỳ, ta 15 hàng năm trường quân đội, có một bộ huấn luyện của mình Pháp, ngươi có muốn hay không? SVIP Standard A567, không muốn cự tuyệt. SVIP Standard A567, tạo nên kỳ cả đời một lần, muốn đi. SVIP Standard A567, ta rất lợi hại, ngươi trùng tể không hề hiểu thì có thể hỏi ta. Thời tất cần, cái gì? Các loại, hắn không có minh bạch ám hiệu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phết cần thân từ thời gian là kiểu chữ viết không đủ lớn sao? Stanis báo cáo kế hoạch tạm dừng, đem trước đó giải tỏa 5, cùng 1, nguyên tắc nội dung cốt truyện chương đưa lên lại đây. Thời tất cần từ tỉnh lại ngay tại cố gắng bảo trì cảm xúc ổn định. Hắn minh bạch kế hoạch khẳng định có chỗ nào phạm sai lầm, khiến quan phối A567 bên này xuất hiện trọng đại sai lầm. Song ngủ say 5 ngày, thời tất cần bỏ lỡ quá nhiều. Streamer Fate, ảnh hưởng thế cục hướng gió, hắn cần phải tại xử lý toàn cục cùng nhỏ bé tin tức tình báo lúc cam đoan tuyệt đối lý tính cùng tỉnh táo. Nếu như trước xử lý A567, thời tất cần chắc chắn tâm tình của mình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn tâm không phải tảng đá, viên này huyết nhục chi tâm sẽ sợ lạnh trục nóng. Như muốn tự tay dập tắt thổi phồng lửa, không thiếu được muốn đông lạnh mắc lỗi đấy. Vốn là, lãnh khốc chiến thần, miệng thối ngầu ca hình tượng làm sao 5 ngày liền băng thành dạng này. Thời tất cần dùng văn tự ăn cơm, hắn hiểu được tình yêu cố sự có sức ảnh hưởng, song tuyệt đối không đạt được thay đổi một người trưởng thành nhận biết và lựa chọn. Nhà ai hướng tới một đối một quan phối sẽ điên cuồng đuổi theo phụ nữ có chồng a, chẳng phải ngươi thuần yêu thương yêu xem sao? Đừng làm càng tà giáo sự tình. Kia năm, cùng một, mở ra độc thoại chương tiết nhìn ngay lập tức, cần phải nhìn ngay lập tức. Thời tấp cần lật ra hệ thống đưa lên tới địa ngục trần gian rằng co chương, đoạn thứ nhất liền khiến cho lông mày của hắn gấp ngưng. Vladimir Zhangnin đứng ở trên cầu thang, mỉm cười nhìn xuống dưới. Anatka đứng ở cầu thang xoắn ốc bên cạnh, hắn ở nơi đó đợi một cái buổi chiều, song cuối cùng chỉ có Zhangnin ra gặp hắn. Zhangnin con mắt đen như mực rất hiền hòa, yêu nhã lại ôn nhu nói. Ngươi sẽ không thật cho rằng, cùng Valentin kết hôn là một kiện rất đơn giản sự tình a? Ngươi kia đối song thân chết gần 30 năm, cho tới bây giờ còn đang nguyền rủa ngươi thì sao? Kes. Tác giả nhắn lại, cầu cái làm thu, cuối tuần gặp, ngủ ngon. Cách chương.